Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô chỉ mới học lớp ban đêm, kiến thức chỉ ở mức cơ bản, lại không có bằng cấp chính quy. Ngay từ đầu, Khương Ngư không hề có ý định tìm một công việc cố định. Thay vì làm thuê cho người khác, cô thà tự kinh doanh. Vậy nên, cô phải giữ lại một phần tiền làm vốn khởi nghiệp. Nếu mua căn nhà này, cô sẽ phải tính toán thật kỹ lưỡng. Khương Ngư cẩn trọng, không để lộ sự hài lòng quá mức về căn nhà. Bà ơi, căn nhà này bà định bán bao nhiêu tiền? Cô mỉm cười hỏi. Bà lý liếc nhìn cô một cái rồi dứt khoát trả lời. 1.500 đồng. Chu Hồng tuy đã biết trước giá nhưng vẫn không khỏi giật mình. Căn nhà này tuy tốt, nhưng mức giá 1.500 đồng thực sự là quá cao. Bà thầm nghĩ, cô gái này mà không cẩn thận sẽ bị hớ mất. Bà ơi, giá này có phần hơi cao đó. Cháu đã xem qua mấy căn khác, chỉ hơn 1.000 đồng một chút mà diện tích còn rộng hơn nhà bà. Tuy vị trí không đẹp bằng, nhưng cũng không phải là quá tệ. Khương Ngư nhẹ nhàng thuyết phục. Nghe vậy, bà Lý vẫn thản nhiên đáp. Chỗ khác tốt thì cô cứ đi xem chỗ khác đi. Thái độ cứng rắn của bà Lý khiến Chu Hồng thở dài. Bà biết rõ nguyên nhân khiến bà Lý ra giá cao như vậy. Con trai bà Lý là kẻ mê cờ bạc, đã nợ một khoản tiền lớn, đến mức bị chủ nợ đe dọa chặt tay chặt chân. Bà Lý tuy đã từng cắt đứt quan hệ với con trai, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Căn nhà tổ tiên này vốn bà không nỡ bán, nhưng vì con trai, bà đành cắn răng ra giá cao, mong có thể kiếm đủ tiền cứu con. Thời buổi này, lương công nhân chỉ khoảng 40-50 đồng một tháng, mua một căn nhà hơn 1.000 đồng thực sự không phải chuyện dễ dàng. Chẳng khác nào vung tiền một cách điên rồ. Thấy bà Lý không có ý nhượng bộ, Khương Ngư suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Bà ơi, thật lòng mà nói, cháu rất ưng ý căn nhà này. Cháu cũng biết bà giữ gìn nó rất tốt. Nếu không thì nó đã không sạch sẽ, gọn gàng như thế. Nhưng mà, bà ơi, trên người cháu bây giờ không có nhiều tiền đến vậy. Nếu bà thật sự muốn bán, bà có thể giảm giá xuống một chút không? Bà Lý nghe vậy thì quan sát Khương Ngư kỹ hơn. Cô gái trẻ này có ánh mắt kiên định, không giống loại người mồm miệng trơn tru, chỉ muốn lợi dụng một bà già. Bà thở dài, bà biết mình ra giá cao. Nhưng bà thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nếu không giúp con trai trả nợ, e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chu Hồng đứng bên cạnh chợt lên tiếng. Bà Lý, tôi muốn nói mấy câu riêng với cô gái này. Cách Trương.